Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sở Y Thanh rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu, từ đây không động tâm. Mà khi bàn tay của Vấn Tu Y tiến vào trong, chiếc áo đang mặc không biết vì sao lại thành cởi. Khuôn mặt Vấn Tu Y vất vả trang điểm cũng bị xóa mất. Áo váy cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Mãi đến tận 5 canh giờ sau, Sở Y Thanh cuối cùng cũng dãy dụa đi ra khỏi hành cung của Vấn Tu Y. Thật sự là không thể ở đây nữa. Hôm nay không chỉ là lục loạn ly xuất quan, mà còn là ngày Sở Y Thanh còn hẹn gặp mấy vị khách quý. Cái gọi là khách quý là ba vị ma thần do Tán Thiên cầm đầu, còn cả Âm Hậu, Tư Hoàng Tuyền. Thật ra bọn họ nên gặp mặt thương lượng từ trước. Nhưng 3 ngày trước, hai người Tán Thiên và Tử Vũ dẫn quân đại chiến với chúng thần một ngày một đêm, cho nên phải nghỉ ngơi và dưỡng thương. Song phương không thể không chuyển sang ngày hôm nay. Sở Y Thanh tuyệt không dám thất lễ với mấy vị tiền bối đã bảo vệ hắn và cả nhân tộc này, càng không dám vì nam hoang nữ ái mà làm lỡ chuyện của cả nhân tộc. Sở Y Thanh thật ra còn muốn hẹn cả thời thần Chu Quan Âm và mấy người Minh Thiên Thu. Nhưng tiếc là ba người Minh Thiên Thu bị thương còn nghiêm trọng hơn mấy người Tán Thiên. Bọn họ còn phải củng cố ngôi sao của mình, đồng thời gia tăng lực phòng ngự, đề phòng các thần trả thù. Ngoài ra còn có một rắc rối khác. Vì thuận tiện cho tác chiến, nên ba ngôi sao Bắc Lạc Sư Môn, Thiên Nghĩa và Thiên Thuật đều ở rất gần nhau, chỉ cách nhau không đến 200 dặm. Hiện giờ lại trở thành bất tiện, cho nên nhất định phải tách ra mới không ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, ba vị này sẽ không rảnh quan tâm đến thứ khác. Còn về phần Chúc Quan Âm thì càng không cần phải nói, hắn vốn đã trọng thương, sau khi trở về sau Thiên Chúc, lại một mình đối kháng với mười mấy vị tổ thần và đế quân tận nửa canh giờ. Nói là đối kháng, thật ra là bị đánh. Vì vậy sau khi chiến đấu xong, Chúc Quan Âm trực tiếp liếm láp vết thương ở sau Thiên Chúc. Nếu coi thiên địa này là bàn cờ, như vậy có mấy quân cờ đã bị đóng đinh xuống bàn, tạm thời chỉ có thể duy trì chứ không thể sử dụng. Thánh Hoàng đời thứ ba cũng gần như vậy. Sau khi chiến đấu kết thúc, vị Thánh Hoàng bệ hạ này chỉ giao lưu vài câu với Sở Hy Thanh, sau đó liền biến mất không thấy tâm tích. Hắn là thánh giả của già thiên, chỉ cần che thần khu của mình thì không ai có thể tìm thấy hắn. Cũng vì nguyên nhân này nên các thần còn kiêng kỵ Thánh Hoàng đời thứ ba hơn cả Tán Thiên và Mộc Kiếm Tiên. Tán Thiên có thể bạo phát đến cực hạn, lúc đỉnh phong thì có sức chiến đấu vượt qua cả bàn cổ chúa tể, nhưng lại bị các thần đóng đinh ở 3.000 giới ma vực. Mộc Kiếm Tiên thì có thể cắt đứt thời gian, qua lại trong tiết điểm thời gian, nhưng độ pháp của hắn tuy thần kỳ nhưng chung quy vẫn có dấu vết để lần theo. Thánh Hoàng đời thứ ba mới là kẻ khó lường, không thể dự đoán, có thể xuất hiện ở những nơi mà các thần không thể tưởng tượng nổi. Những tồn tại như Thánh Hoàng và Mộc Kiếm Tiên đều giống như đầu đạn hạt nhân vậy, xuất thế và bất động mới là uy hiếp lớn nhất. Vì vậy Sở Y Thanh bây giờ chỉ có thể sử dụng Lê Tham và Tử Vũ, Vấn Tu Y và Tư Hoàng Tuyền. Khi Sở Y Thanh đi ra khỏi hoàng cung của Vấn Tu Y, Lục Loạn Ly còn giam mình trong một tòa cung điện mới tạo thành. Sau khi thầm vui mừng, Sở Y Thanh lại cảm khái không thôi khi nhìn vào bản nhân vật của mình. Chỉ 5 canh giờ, hắn đã mất hơn 300 ngày tuổi thọ. Sở Y Thanh nghĩ thầm, người xưa thật sự là không lừa ta. Trên đầu, chữ sắc là một cây đao, mà còn là đao róc xương. Sau này hắn nhất định phải cảnh báo quần thần đại luật để bọn họ không được mê muội trong sắc dục. Quan là công bộc của bách tính, là công thần của hoàng đế. Bọn họ không có một thân thể tốt, làm sao phục vụ triều đình, chăm nom cho bách tính. Nhất định phải giới sắc mới được. Sở Y Thanh nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên khí, lại gọi mấy người thần Kim Đỉnh, thần Tịnh Không và cả hai chị em Tai Thỏ đến. Hắn xưa nay đều thưởng phạt phân minh, đã nói là sẽ làm. Nếu mấy người thần Kim Đỉnh lập công, vậy thì phải ban thưởng. Đừng thấy mười mấy vị này đều là thần lực, nhưng tài nguyên ở ma vực rất ít, bọn họ cũng rất nghèo. Sở Y Thanh chỉ lấy ra một ít dược liệu là đã làm cho bọn họ mừng rỡ không ngớt, cảm tạ không thôi. Ngoại trừ ban thưởng ra, Sở Y Thanh còn bàn giao và sắp xếp cho mấy vị này ở ngay trước mặt Vấn Tố Y. Chờ đến khi Lục Loạn Ly xuất quan, nguyên khí của Sở Y Thanh cũng khôi phục, khí sắc cũng tốt hơn, nhìn từ bên ngoài thì vẫn là một công tử ca. Lục Loạn Ly vừa nhìn thấy Sở Y Thanh đã thấy khó chịu, nàng âm thầm nghiến răng. Cái tên này ra vẻ không có gì, nhưng nàng chỉ ngửi một cái, khoang mũi toàn là mùi của Vấn Tố Y. Nhưng nàng cũng dự đoán được chuyện này trước khi bế quan rồi. Vấn Tố Y là tay cung nương nương của Sở Y Thanh. Tuy rằng nàng thấy khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì. Sau khi Lục Loạn Ly vừa xuất quan, hai người Lê Tham và Tư Hoàng Tuyền cũng giá lâm nơi này. hai người Tán Thiên và Tử Vũ thì vẫn chưa thấy đâu. Nội tâm Sở Y Thanh đột nhiên chìm xuống. Hắn vốn định cảm tạ Lê Tham vì đối phương che chở mình nhiều lần. Lê Tham lại nở nụ cười tiêu sái, dùng thần lực đỡ hắn lên. Lễ này của ngươi quá nặng, ta không chịu nổi, cũng không cần như vậy. Tăng Thiên nói ngươi bây giờ là Thánh Hoàng, là minh chủ của nhân tộc, kết giao ngang hàng với huynh đệ chúng ta là được. Trước kia khi ta còn ở phàm giới, cũng đã không thích cái lễ nghĩa này rồi. Nếu ngươi cảm kích ta, nhìn lão Lê ta hợp mắt, vậy sau này chăm nom ta nhiều hơn là được. Hắn nói câu này cũng rất thật lòng. Lê Tham biết, thiếu niên trước mắt này tuy có danh nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, rộng rãi hào hùng, nhưng mà thực tế thì rất âm hiểm, lòng dạ hẹp hòi, chừng mắt tất báo. Giao thiệp với một nhân vật như vậy nhất định phải thận trọng, không thể đắc tội. Lê Tham tự hỏi mình nhận lễ này của đối phương, chẳng may đối phương không vui thì sao? Sở Y Thanh không thể bãi xuống, cũng dứt khoát đứng lên. Thần Tôn nói quá lời, giản bối sao dám đảm đương? Ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc hỏi dò. Tình hình của hai vị Thần Tôn Tán Thiên và Tử Vũ rất tệ sao? Tán Thiên và Tử Vũ là loại người gì chứ? Nếu không có nguyên do đặc thù thì bọn họ chắc chắn sẽ đến. Lê Tham không khỏi thở dài một tiếng. Ai, phải nói là rất gay go. Hai tên Tử Di và Câu Trần kia đã dốc toàn lực, mà hai thần âm dương lại không ra tay cản trở. Tử Vũ thì còn tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khôi phục như cũ. Tán Thiên thì hơi phiền phức. Đừng thấy chiến đấu kết thúc mà hắn vẫn còn yên lành. Thật ra đều dựa vào sinh mệnh chia pháp của một kiếm tiên để chống đỡ. Hai ngày trước hắn bị huyết sát tập kích, hầu như mất khống chế. Hắn lại lấy ra một bình ngọc ném về phía Sở Y Thanh. Tán Thiên nhờ ta tạ lỗi hộ. Lần này thật sự là không thể đến, nhưng hắn đã để ta mang thứ người muốn đến rồi. Sở Y Thanh nghe vậy thì cười khổ. Lần này đại thắng là không sai, nhưng bọn họ cũng phải trả giá không nhỏ. Chí Tẩu ngã xuống, bao quát cả Vấn Tô Y và Tư Hoàng Tuyền, hầu như tất cả mọi người đều bị thương. Tại trận chiến 4 ngày trước, ngoài Sa Nguyên ra thì thật ra các thần vẫn còn giữ sức. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng, cầu tâm đấu giác, không nhiều người chịu dốc sức. Dù vậy bên phe nhân tộc vẫn tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải một kiếm tiên nắm giữ sinh mệnh, Tư Hoàng Tuyền nắm giữ sinh nguyên, bọn họ quá nữa là tan vỡ. Hắn lập tức đưa mắt nhìn Bình Ngọc. Việc này rất quan trọng, xin thứ cho tại hạ thất lễ. Sở Y Thanh không thể chờ được nữa, lập tức cởi phong ấn của Bình Ngọc, mở bình ra. Một luồng khí cơ cuồng bạo và sát lực đỏ thắm chợt lao ra ngoài. Trong này là ba giọt tinh huyết bản mệnh của Tán Thiên. Sắc mặt Sở Hy Thanh càng ngưng trọng hơn. Sát lực trong tinh huyết quá nặng, hầu như đã dây dưa thành một thể. Còn có thể thấy vô số đầu người như ẩn như hiện trong máu tươi. Bên trong còn cất giấu thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Có thể thấy sát linh này đã tập kích và nhập thân thể Tán Thiên. Đến giờ Tán Thiên vẫn có thể duy trì lý trí, chưa phát rồ, quá thực là kỳ tích. Vô số sợi tơ máu lao ra khỏi tay phải của Sở Y Thanh, bắt đầu tiếp xúc với sát linh trong máu của Tán Thiên. Đó là thí thần huyết cương, xem như là lực lượng đồng nguyên với sát linh. Nhưng những sợi tơ máu kia đều bị văng ra ngoài. Về chất thì những sát linh này không theo kịp thí thần huyết cương của Sở Y Thanh, nhưng về lượng thì lại xa hơn. Sở Y Thanh cau mày, lại ném một giọt tinh huyết về phía thần Kim Đỉnh. Kim Đỉnh, ngươi thử xem. Thần Kim Đỉnh được yêu mà sợ, vội vàng đưa giọt tinh huyết vào trong kim đỉnh của mình, thử luyện hóa sát linh ở bên trong. Có mấy người Lê Tham và Vấn Tô Y ở đây, hắn không cần lo lắng hỏa thần và thủy thần, có thể dùng toàn lực. Chốc lát sau hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Những sát linh này ngậm lấy hận ý rất sâu, khó có thể tiêu diệt trong thời gian ngắn. Phiền phức nhất là chúng gần như đã hòa thành một thể với máu thịt và thần hồn của Tán Thiên Thần Tôn, khó có thể bóc ra. Tiểu thần năng lực có hạn, xin bệ hạ thứ lỗi. Chủ yếu là do lượng quá nhiều, chỉ một giọt máu này liền ngậm lấy mấy trăm ngàn sát linh. Có người nói, các thần đã huyết tế mấy tỷ người để ô nhiễm Tán Thiên. Bản thân Tán Thiên cũng tiêu diệt không ít, những thứ này đều là bộ phận cứng rắn và khó luyện hóa nhất. Trong mỗi 1.000 người nhân tộc, luôn có 1-2 anh kiệt, chấp niệm và hận ý của bọn họ không phải chuyện nhỏ. Đừng nói thần Kim Đỉnh bây giờ, còn không phải thánh giả của luyện thiên, dù hắn tăng lên thì cũng không thể làm gì. Trừ phi dùng mấy trăm vạn năm, nhưng vấn đề là Tán Thiên không chờ được. Khi Sở Thanh nghiên cứu tinh huyết của Tán Thiên, Lê Tham vừa phân thần quan tâm, vừa trò chuyện với hai người Vấn Tô Y và Lục Loạn Ly. Chúng ta coi Sở Thanh như huynh đệ. Hai người cũng coi như là em dâu của chúng ta, lần đầu gặp mặt không thể không ra mắt. Hắn lấy ra mấy khối kim loại có màu sắc khác nhau, còn có mười mấy khối khoáng thạch. Đó đều là tài liệu luyện khí cấp bậc vĩnh hằng trung vị. Dược ngoại rất nghèo, ba người chúng ta cũng phải cướp bóc để sống. Trong tay cũng chỉ có những thứ này là đáng giá. Nhưng chúng ta không giỏi luyện khí, chỉ có thể do các ngươi tự nghĩ biện pháp. Những thứ này có ba phần, Làm phiền Lục cô nương, mang phần còn lại cho dì ở phòng thế. Lực chú ý của Vấn Tu Y và Lục Loạn Ly thì đều nằm ở trên người Tư Hoàng Tuyền. Bọn họ phát hiện từ sau khi gặp mặt thì vị âm hậu mới này vẫn luôn nhìn vào Sở Y Thanh, chưa từng rời đi dù chỉ là chốc lát. Ánh mắt kia cũng rất không đúng, không chỉ là cảm kích và tôn kính, rõ ràng còn có ẩn ẩn đưa tình. Ánh mắt này hoàn toàn không giống với ánh mắt của huynh đệ nhìn nhau. Lục Loạn Ly không khỏi nhìn nhau với Vấn Tu Y, rồi lại nhìn về phía Bạch Tiểu Chiêu đang ở bên cạnh ngự án. Vì tiếp đãi khách nên hôm nay Bạch Tiểu Chiêu không dám ngồi trên đầu Sở Hy Thanh. Nàng bị hai người nhìn vào, trong lòng đột nhiên thấy áp lực nặng nề, chỉ cảm thấy bả vai gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Nhưng vào lúc này Sở Hy Thanh híp mắt hừ nhẹ một tiếng. Là khi thiên dạng trái chi chủ. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Lê Tham cười khổ. Đúng là thần bàn nhược. Hắn lại thở dài một tiếng. Thần lực của cái này là một loại rất dướng tay. Ta cũng không sợ mất mặt. Những năm này, ba chúng ta bị sát lực ảnh hưởng đến trình độ nào, toàn bộ là do thần bàn nhược quyết định. Ánh mắt của Sở Hy Thanh càng lạnh lùng và nghiêm túc hơn. Hắn vẫn luôn dùng như ý chi pháp và thí thần huyết cương của mình để cố gắng hóa giải oán hận của những sát linh này. Dù sao kẻ đưa bọn họ vào chỗ chết cũng không phải là Tán Thiên mà là các thần. Nhưng khi lực lượng của hắn vừa xâm nhập vào thì lại phát hiện tình huống không đơn giản như hắn nghĩ. Tại tầng sâu trong những sát linh này đều ẩn giấu khi thiên chi pháp. Sở Hy Thanh rút cuộc cũng hiểu. Vì sao các đời thần linh của nhân tộc lại không thể làm gì cái phương pháp huyết tế này, cuối cùng đều không thể tránh khỏi kết cục nhập ma. Nghiêm trọng như vậy, Vấn Tu Y cũng nhíu chặt lông mày. Như vậy Tán Thiên Thần Tôn... Lê Tham lắc đầu. Không cần lo lắng hắn sẽ nhập ma trước thời hạn. Hai năm nay thần bàn nhược vẫn dùng tất cả thần lực lên người Tán Thiên. Bằng không trận chiến 4 ngày trước, Trí Tẩu cũng không ngăn cản được thần bàn nhược. Tình hình của Tán Thiên cũng không bết bát như vậy. Hắn nhìn vào Sở Hy Thanh. Muốn ngăn cản Tán Thiên nhập ma, phương pháp duy nhất chính là giải phong ấn cho đế qua. Ngày xưa khi các thần phong ấn Hy Hoàng và đế qua lần thứ hai, thì không chỉ hai thần Âm Dương và Thạch Âm, Chúc Quang Âm vắng mặt, mà Quả Thần, Thủy Thần và Kim Thần đều ngã xuống, chỉ có thể để dòng dõi của bọn họ thay thế. Hy Thanh ngươi có thể làm được Âm Dương một thể, có thể dùng phương thức Âm Dương mất cân bằng để đánh vỡ phong ấn của các thần, mà lực lượng của đế qua lại đủ giúp Tán Thiên và hai người chúng ta quá giải sát linh. Sở Hy Thanh không khỏi mở võ đạo bảo khố của mình ra xem, nhìn cái logo vật phẩm chiếm giữ vị trí đầu tiên kia. Nghị hóa thần âm. Đầu nhập 200 viên ước nguyện thạch, 1 vạn điểm thiên nguyên. Lấy như ý chi pháp, đông hoàng tinh hồn mô phỏng ra huyết mạch thần âm. Đây chính là ý nghĩa của nghị hóa thần âm sao? Nội tâm Sở Hy Thanh hơi động. Thế nhân chỉ biết hắn cần mượn thần khế thiên bi thì mới có thể hoàn thành âm dương một thể, nhưng lại không biết hắn sở hữu một loại phương thức khác nữa. Chỉ là Sở Hy Thanh nhìn cái logo này rơi vào suy ngẫm. Nghị hóa thần âm từ chú thích thì cần 200 viên ước nguyện thạch, nhưng thật ra giá ở dưới logo chỉ còn có 70 viên. Đây là vì hỗn độn như ý và nghĩ thiên chi pháp của Sở Hy Thanh đã có tiến bộ. Đương nhiên dù là 200 viên thì cũng không có vấn đề. Sở Hy Thanh bây giờ có tận hơn 4 vạn viên ước nguyện thạch, đã không để ý chút tiền này. Để cho hắn rơi vào trầm tư là cái nghĩ hóa thần âm này là xuất phát từ ý chí của ai? Sở Phượng Ca sao? Là khí linh của thần khí bản mệnh, hay là Đông Hoàng, hay là Trí Tẩu, thậm chí là khi thiên vạn trái chi chủ thần bằng nhược? Đối với Sở Phượng Ca và Trí Tẩu, Sở Hy Thanh có rất nhiều nghi hoặc. Sở Phượng Ca thật sự có thể lấy sức một người để hoàn thành thuật điên đảo âm dương sao? Tu vi của Sở Hy Thanh càng cao thì lại càng cảm thấy thần kỳ. Sở Phượng Ca quả thực là thiên phú cao tuyệt, là người duy nhất có thiên tư có thể sánh vai với Bá Võ Vương. Hắn còn có Thiết Quang Tán Nhân Mộc Lưu Phàm giúp đỡ, có tài sản của toàn bộ Sở gia chống đỡ, nhưng mà đối thủ của bọn họ lại là Chập Long có trình độ pháp thuật cực cao. Trước khi chết, Sở Phượng Ca đã để lại hậu chiêu gì? Hắn muốn đánh cờ với chúng thần, vậy quân cờ cuối cùng của hắn ở nơi nào? Sở Phượng Ca để lại di thư tàn khuyết không đầy đủ, có rất nhiều chữ bị thần lực ăn mòn, khó có thể nhận biết. Sở Hy Thanh vốn cho rằng quân cờ này của Sở Phượng Ca chính là thần khí bản mệnh trong người mình, nhưng hắn bắt đầu từ 1 năm trước thì đã sinh lòng nghi ngờ với phán đoán này. Hắn vốn cho rằng có thể biết rõ ràng từ chỗ của Trí Tẩu. Sở Phượng Ca sử dụng điên đạo âm dương, Trí Tẩu nhất định là có tham dự. Vị người có thể biết vài chuyện này lại chết trong tay thần bàn nhược từ 4 ngày trước. Vị này tử vong cũng làm cho rất nhiều vấn đề không có lời giải. Sở Hy Thanh đã hỏi Lục Loạn Ly, ngoại trừ Đại La Thần Giám thì Trí Tẩu không để lại thứ gì khác, cũng không nói cái gì. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, hắn đến cùng là không biết hay là không muốn nói, hoặc là sợ nói ra thì sẽ bị người khác bóp méo. Hắn vẫn không quên, xiển môn bây giờ vẫn nằm trong tay thần bàn nhược kìa. Thần bàn nhược tựa như đang vô tình hay cố ý mà thúc đẩy chuyện âm dương một thể của Kiến Nguyên Đế, hắn lại có mục đích gì? Sở Hy Thanh trầm ngâm một lúc lâu, mãi đến khi Lê Tham nhìn qua với vẻ nghi ngờ, thì mới cười khẽ một tiếng. Thần Thôn chớ lo lắng, việc này ta đã qua tính toán, sau khi trở về phòng giới sẽ ra tay, nhanh chóng giải phong ấn cho đế qua nương nương. Thần sắc hắn rất chân thành. Đây cũng là một trong những điều kiện ta đáp ứng Thạch Thần. Lê Tham nghe vậy thì thoải mái. Hắn biết Sở Hy Thanh có giao dịch với Thạch Thần, nhưng lại không biết nội dung giao dịch cụ thể. Cũng không vội. Lê Tham lắc đầu, ngừng tiếng nhắc nhở. Càng nhanh càng dễ mắc sai lầm. Đối thủ của chúng ta chẳng những là tổ thần, mà còn là những kẻ như thần bàn nhược và lôi thần. Việc này vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, không thể bất cẩn. Sau đó mấy người lại thương lượng việc khác. Mấy người thần kim đỉnh thì đã rời đi. Đám người Sở Hy Thanh không thể không gặp mặt nói chuyện. Lực lượng của những tổ thần kia và thần bàn nhược thật sự quá mạnh. Tuy bọn họ sở hữu rất nhiều phương pháp truyền tin từ xa, nhưng lại không thể dựa dẫm. Những thủ đoạn này dùng ở lúc bình thường thì không sao, nhưng vào lúc mấu chốt thì không quá an toàn. Một số tin tức mấu chốt nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Thảo luận tầm nửa ngày, hai người Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly bước vào khe nước không gian trở về phòng giới. Khe nước này do Lê Tham mở ra, Vân Tu Y xuất kiếm phòng hộ, Tư Hoàng Tuyền trấn áp, đảm bảo sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ánh mắt của Tư Hoàng Tuyền lại có chút mệt mỏi. Thật ra nàng có chút chờ mong với cuộc gặp mặt ngày hôm nay, nhưng từ đầu đến cuối Sở Hy Thanh chỉ nói việc công. Tư Hoàng Tuyền cũng biết tâm trạng của mình là rất không đúng. Nàng biết Sở Hy Thanh coi nàng là bạn tốt, nhiều lắm cũng là huynh đệ sinh tử chi giao thôi, không có tâm tư gì khác. Có tâm tư chính là Tư Hoàng Tuyền nàng. Tư Hoàng Tuyền không thể nào quên được dáng vẻ một thân một mình, đối kháng với mấy vị thần linh của Sở Hy Thanh khi nàng yếu đuối nhất, cũng không thể quên được phong thái ngăn cơn sóng dữ, xoay tay thành mây của Sở Hy Thanh. Nàng biết Sở Hy Thanh sở dĩ liều mình tiến vào vực ngoại với nàng cũng không phải là vì một mình nàng. Là tình cảm của hai người, là tồn vong của nhân tộc, là khí vận của đại luật. Các loại nhân tố đan xen mới tạo thành kết quả đó. Nhưng tình cảnh lúc đó vẫn khắc sâu vào trong linh hồn của nàng. Mắt thấy Sở Hy Thanh bước vào khe nứt biến mất không thấy, Tư Hoàng Tuyền không khỏi sờ lên mặt nạ của mình. Nàng thật ra đã muốn thu hồi mặt nạ, muốn cho Sở Hy Thanh nhìn. Tiếc là nửa ngày tới nay nàng không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu biết như vậy, lần này đã không đeo mặt nạ. Khi Sở Hy Thanh rời đi, thiếu nữ ba mắt thần tịnh không quay đầu nhìn đồng bạn thần kim đỉnh của mình, lời nói hàm chứa nghi hoặc. Ngươi thật sự chuẩn bị thắt cổ chết trên cái cây này hả? Mấy ngày nay ngươi cũng thấy rồi đó, cái tên kia ở cùng với Vấn Tú Y, ngay cả đi ra cũng không ra. Nàng biết thần kim đỉnh không tin những vị thần linh vĩnh hằng kia. Sở Hy Thanh là cơ hội mà bọn họ chờ đợi từ lâu. Thần tịnh không cũng rất hài lòng với ban thưởng của Sở Hy Thanh. Vấn đề là vị nhân hoàng bệ hạ này nhìn qua có vẻ không đáng tin lắm. Đại chiến vừa kết thúc, liền đi ăn chơi nhảy múa, vui đến quên cả trời đất. Thần tịnh không biết rất nhiều điển cố của các đời hoàng triều nhân tộc thần châu. Chuyện này nhìn thế nào cũng giống với một cái hôn quân. Thần kim đỉnh lạnh lùng liếc nàng một cái. Cái tên này, cái tên kia, cái gì, đó là chủ thượng của chúng ta. Hắn lập tức nở nụ cười tiêu sái. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng đây chính là chỗ lợi hại của hắn. Ngươi cũng thấy tiềm lực của Tây Cung nương nương rồi đó. Nàng có đủ tài nguyên, thì chẳng mấy chốc sẽ bước vào cấp đế quân. Có người nói vị chính cung nương nương ở dưới phàm giới kia còn có thiên phú cao hơn cả Tây Cung. Ngay cả vị Đông Cung nương nương, yếu nhất kia cũng nhận được truyền thừa của Trí Tẩu, sở hữu vài kiện thần khí cực mạnh, tu vi chỉ là nhị phẩm, sức chiến đấu là ép thẳng thần linh. Thần tịnh không nhíu chặt mày liễu. Sau đó thì sao? Nàng không hiểu thần kim đỉnh đang muốn biểu đạt cái gì. Thần kim đỉnh khẽ lắc đầu. Ý của ta là chủ thượng chỉ cần quản lý tốt hậu cung của mình, tương lai liền có thể nắm giữ lực lượng đối kháng với chúng thần, cũng có thể quản lý tốt thiên hạ này. Thần tịnh không nhất thời ngay người. Là như vậy sao? Nghe qua có vẻ như rất có đạo lý nha. Nơi hai người Sở Hy Thanh trở về là một ngọn núi không người ở gần quận Tần Hoài, cũng là nơi lực lượng triều đại luật mạnh nhất. Khi bọn họ đặt chân xuống đất, nhìn bầu trời trong sáng, lại sinh ra cảm giác như đang mơ. Lục Loạn Ly cảm khái. Không ngờ chúng ta có thể trở về thật. Khi nàng đi theo Sở Hy Thanh đến vực ngoài, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý lành ít dữ nhiều rồi. Thực sự không ngờ cuối cùng không chỉ trở về, mà còn trải qua một trận đại chiến làm thay đổi thế cục thiên địa. Trận phong ba này to lớn đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Đúng lúc này, một vệt kim quang bay thẳng từ phía thành Tần Hoài đến đây. Đó chính là Kế Tiễn Tiễn. Khi nàng nhìn thấy hai người Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly, ánh mắt nhất thời sáng ngời, vẻ mặt rất vui sướng. Thần Kế Tiễn Tiễn, tham kiến bệ hạ, cung nghênh bệ hạ trở về. Từ khi Sở Hy Thanh đến ma vực, nàng lo lắng cả ngày lẫn đêm. Tuy rằng mấy ngày trước Kế Tiễn Tiễn cũng nhận được tin tức, xác định bệ hạ của mình bình yên vô sự. Nhưng nàng một ngày không nhìn thấy Sở Hy Thanh thì vẫn một ngày không an tâm. Sau Kế Tiễn Tiễn là rất nhiều kim quang bay về phía này. Sau đó là từng trận thanh âm như biển gầm vang lên. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặt tướng cung nghênh Ngô Quàng, nguyện Ngô Quàng thiên dị vạn đời, trường nhạc dị ương. Nguyện đại luật ta quốc thái dân an, giang sơn vĩnh cố. Lần này bệ hạ chinh chiến vượt ngoại, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, cứu trăm tỷ nhân tộc thần châu ta, công đức lớn lao, tại hạ bội phục, xin nhận của tiểu nhân một lạy. Chúng ta ngày thánh hoàng bệ hạ đại thắng trở về, xin nhận của chúng thảo nhân một lạy. Toàn bộ quận Tần Hoài không chỉ có quan văn võ tướng cúi đầu vái lạy, mà còn có vô số thảo dân bách tính, võ tu giang hồ cũng nằm rạp xuống bái lạy. Tiếng nói của bọn họ hội tụ lại với nhau làm rung chuyển cả trời mây. Sở Hy Thanh cũng cảm nhận được biến hóa trong và ngoài quận Tần Hoài. Lòng người và sĩ khí càng ngưng tụ hơn. Những văn thần và võ tướng của triều đình thì cũng thôi. Những người này và đại luật đã dính với nhau rồi. Một phần trong đó còn đi theo hắn từ lâu. Còn những võ tu giang hồ có thực lực mạnh mẽ kia, bọn họ hẳn là đã biết chuyện phát sinh ngoài vực ngoại. Hiện giờ Thiên Cơ Võ Phổ gần như đã hóa thân thành tiếng nói của triều đại luật, liều mạng ủng hộ và tân bốc Sở Hy Thanh và triều đại luật. Mỗi khi Sở Hy Thanh có công tích vĩ đại gì, Thiên Cơ Võ Phổ nhất định sẽ đăng báo ngay, tuyên dương cho tất cả mọi người đều biết. Trận đại chiến kia đã kết thúc được 4 ngày, nói vậy tất cả mọi người đều biết rồi. Để người kinh ngạc nhất chính là những bách tính ở chung quanh quận Tần Hoài. Hắn bây giờ quả thực có thể xưng là nhân tâm sở hướng, điều này có thể nhận biết được từ long khí quanh người hắn. Sở Hy Thanh trở về phàm giới, long khí hùng vĩ đã ngưng tụ quanh người hắn. Thập nhị long thần thiên thủ của hắn không chỉ càng tinh khiết hơn, mà còn càng mạnh hơn, càng cô động hơn. Từ trình độ long khí đến xem, thật sự là tiếp cận với trình độ của Thánh Hoàng. Hiện giờ hắn chỉ thiếu một tòa đại trận trấn quốc mà thôi. Bằng không, hắn có thể dựa vào bí pháp hoàng đạo để đối kháng với các thần cấp đế quân như Thánh Hoàng đời thứ hai và thứ ba. Phải biết, thần châu bây giờ có nhân khẩu phong phú hơn thời kỳ của Thánh Hoàng đời thứ ba rất nhiều, cũng hơn xa thời đại của Huyền Hoàng Thủy Đế. Hắn đoán là quốc sách của mấy người Kiếm Tàng Phong đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Chuyện phát sinh ở vực ngoài, cả thế cục tinh không biến hóa, nhất thời không ảnh hưởng đến bách tính đại luật, bọn họ cũng không hiểu được những chuyện trong đó. Trong mắt Sở Hy Thanh dần dần hiện lên một tia kinh dị. Có những long khí này gia trì, như ý chi pháp của hắn cũng trở nên càng mạnh hơn. Chuyện này có nghĩa là năng lực thay đổi hiện thực của hắn đã được cường hóa rất nhiều. Lúc trước rất nhiều chuyện không thể làm được, bây giờ lại có thể thử một phen. Trái tim Sở Hy Thanh đập thình thịch, hắn nghĩ đến Sở Vân Vân. Như vậy, bây giờ hắn có thể... Sở Hy Thanh áp chế những suy nghĩ lung tung. Tiễn Tiễn, sau khi ta rời đi, trong nước có chuyện gì không? Hắn vừa hỏi vừa thích ứng với thập nhị long thần thiên thủ đột nhiên tăng mạnh của mình. Long khí ống ánh hóa thành 12 đầu ứng long, chúng bắt đầu xoay quanh cơ thể hắn, thể hiện ra thần uy hùng vĩ. Sở Hy Thanh phát hiện mình đã có thể thả thập nhị long thần thiên thủ ra ngoài, có thể điều khiển từ xa, giống như Kiến Nguyên Đế lúc trước, có thể dùng cửu long thần thiên thủ để trấn U Châu. Trong nước không có biến cố gì. Cái Tiễn Tiễn hơi suy ngẫm, liền hiểu Sở Hy Thanh đang định hỏi cái gì. Có người nói năm nay mưa thuận gió hòa, đại đa số quốc thổ đều được mùa, thần chúc mừng bệ hạ. Được mùa, lòng dân đại luật liền ổn định. Sở Hy Thanh gật đầu, hắn cũng đoán lại như thế. Đây nhất định là dân chúng đại luật có thu hoạch. Nếu muốn bách tính tín phục, như vậy nói ngàn nói vạn cũng không bằng để bọn họ nhận được tiền tài và lương thực. Sở Hy Thanh chợt hỏi. Như vậy hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đâu rồi? Hoàng hậu nương nương đã trở về từ 3 ngày trước. Lời nói của Kế Tiễn Tiễn hơi chậm lại, tiếp tục đáp. Khi đó... ta thấy hình như nương nương bị thương nặng, nhưng vẻ mặt của nương nương lại rất nhẹ nhàng, không giống như là trọng thương. Sau khi nương nương trở về, lập tức vào Khung Ninh Cung tu hành, nói là muốn bế quan, không muốn người nào quấy rầy. Nhưng trước đó nương nương đã dặn dò, nếu bệ hạ trở về có thể trực tiếp đi tìm nương nương. Vậy sao? Sở Hy Thanh hơi kỳ lạ, sao lại còn bế quan, còn bị thương nặng, nặng đến mức nào? Mình lên cấp nhất phẩm, độc chú của Sở Vân Vân cũng bị giải quyết mới đúng chứ. Trong phàm giới này còn có ai có thể làm nàng trọng thương? Trận chiến đó dù đối thủ của Sở Vân Vân là tổ thần, nhưng không cần đối kháng chính diện, hắn là không đáng lo mới đúng. Hắn đè nén nghi ngờ trong lòng, thông báo tất cả nội thần và quân quý tam phẩm trở lên, trẫm sẽ chuẩn bị cử hành một trận nhiên quyết pháp tế ở quy mô lớn. Tòa tiết thần bi mà hắn mang về cũng nên phát huy tác dụng rồi. Sau đó Sở Thanh lại đạp một bước, trực tiếp đi vào trong thành Tần Hoài. Lúc này rất nhiều đại thần lấy kiếm Tần Phong cầm đầu, đã nghênh đón ở cửa hoàng cung. Không cần như vậy, trẫm không thích mấy cái lễ nghĩa sáo rỗng này. Sở Thanh trực tiếp phát một đạo cương lực, nâng mấy người kiếm Tần Phong đang cúi chào lên. Nội các có thể thương nghị chuyện bắt phạt trước. Dù bị lương thảo thế nào, dụng binh ra sao, tất cả phải có kế hoạch. Chờ trẫm rảnh rỗi sẽ triệu tập mọi người lên triều và quyết định. Mấy người kiếm Tần Phong nghe vậy thì hơi nhíu mày, tất cả đều nhìn nhau một chút. Mấy tháng trước triều đại luật đã ký kết hiệp định đình chiến, hiện giờ vẫn chưa hết thời gian, còn 8 tháng nữa. Khi đó song phương ký kết dưới sự chứng kiến của ba đại chiến thần nên cần phải tuân thủ. Nhưng quả thực là có thể chuẩn bị việc bắt phạt từ trước. Triều đại luật bây giờ, mặc kệ là lòng dân hay sĩ khí, hoặc là quốc lực, quân lực thì đều tăng trưởng rất lớn. Thời cơ bắt phạt đã ổn, vậy còn giữ Đại Ninh kia làm gì? Lúc này tự nhiên phải lấy thế Thái Sơn áp đỉnh để quét ngang Thần Châu. Sau đó tiếng nói của Sở Thanh lại truyền vào trong tay của bọn họ. Không thể bất cẩn, Đại Ninh tuy suy sụp, nhưng thần lực của các thần lại rất mạnh, đối thủ của chúng ta có thể là người khác. Kiếm Tàng Phong nghe được câu này, tâm thần không khỏi hơi động. Hắn nghe ra, từ trong giọng nói của Sở Thanh, tự như Sở Thanh rất hy vọng các thần sẽ tham dự vào trận tranh đấu hoàng thống Thần Châu này. Sở Thanh đã bước vào trong điện chính của Trung Cung. Để cho hắn bất ngờ là Sở Vân Vân không tu hành hoặc dưỡng thương ở đây, mà là nằm ngửa trên long sàng. Nàng hai mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái ngất xỉu. Áo trên người Sở Vân Vân cũng nằm trong trạng thái tàn tạ. Dưới áo giáp là mấy chục đạo vết thương sâu đến tận xương, máu thịt tràn trề, thậm chí là còn có tàn lửa đang thiêu đốt trên miệng vết thương. Từ đó có thể thấy nàng bị thương nặng, còn không kịp xử lý thương thế, cũng không kịp thay giáp. Nhưng bản thân Sở Vân Vân hẳn là còn ý thức, hiện giờ vẫn có rất nhiều lực lượng thiên quy tràn ra từ trong cơ thể nàng. Đó đều là lực lượng thiên quy bị Sở Vân Vân trục xuất ra ngoài, đại đa số đều là thiên quy hỏa. Còn người Sở Thanh hơi co rút lại. Hắn chỉ cảm ứng tình hình cơ thể của Sở Vân Vân một chút, sắc mặt đã âm trầm như nước. Sở Thanh vén lọn tóc trên trán Sở Vân Vân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nhất thời lòng đau như cắt. Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu ngồi trên đỉnh đầu hắn lập tức dùng pháp khí bên ngoài giúp hắn liên hệ với Lê Sơn lão mẫu ở cách xa trăm vạn dặm. Sở Thanh áp chế lửa giận trong lòng, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại. Lão mẫu, Dân Dân bị làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy? Sau khi trận chiến kia kết thúc, hắn còn liên hệ với Sở Vân Vân. Khi đó Sở Vân Vân vẫn bình thường. Trong lòng Sở Thanh cũng hơi oán giận Lê Sơn lão mẫu. Sở Vân Vân thế mà lại bị thương nặng như vậy, làm sao không báo chuyện này cho hắn biết? Lê Sơn lão mẫu nghe vậy thì lại cực kỳ bất ngờ. Dân Dân bị thương nặng, ta không biết, bây giờ nàng thế nào? Tại cuộc chiến ở Bất Chu Sơn, nàng và Sở Vân Vân đều bình yên vô sự. Hỏa thần Diễm Dung tuy cực kỳ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ngồi nhìn bọn họ rời đi. Nói cách khác, sau khi cuộc chiến Bất Chu Sơn kết thúc, Dân Dân vẫn khỏe mạnh. Sở Thanh đã nhận ra lực lượng thiên quy trong cơ thể Sở Vân Vân rất không đúng. Tuy rằng cũng là thiên quy hỏa và nhiên thiên rất mạnh, nhưng không phải là đinh hỏa và bính hỏa của mạch hỏa thần, mà là đại nhật chân viêm của mạch dương thần. Còn cả những vết thương kia nữa, nó giống như là vết móng vuốt của loài chim hơn. Sở Thanh hơi suy ngẫm, lại đưa mắt nhìn về phía thần khí thiên mệnh đầu bên người Sở Vân Vân. Trong những thứ bên cạnh Sở Vân Vân, nghịch thần kỳ tự nhiên là mạnh nhất. Thứ này trải qua tay mấy người như Toại Nhân Thị, Hỏa Thần Diễm Dung, Tán Thiên Ngu Công, Minh Thiên Thu, tụ tập nghịch thiên chân ý mạnh mẽ nhất và tinh thuần nhất thiên địa. Nó còn từng là chân linh thiên quy nhiên thiên khi nằm trong tay Diễm Dung. Nhưng khi nó trọng thương, đã mất phạt thiên ở trong năm tháng quá khứ, thiên quy nghịch thiên thì bị các thần liên thủ phong ấn và áp chế, ép xuống tầng thứ hai của thiên đạo. Cây thương này bây giờ chỉ còn có tố thiên chi pháp là có thần uy tạm ổn. Đây là lực lượng ở tầng thứ ba, cực hạn ở tầng 56. Thứ này rơi vào tay Sở Vân Vân, khí linh đã bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn chưa có thành tựu. Trong các thần khí của Sở Vân Vân, khí linh của thiên mệnh đầu là có linh tính cao nhất. Sở Hy Thanh dùng thần niệm gọi khí linh của thiên mệnh đầu ra. Chính là con tiểu tinh linh sáu cánh từng xem thường Sở Hy Thanh. Thân thể nàng vẫn đen tuyền, lại biến thành tính chất như thủy tinh. Sau khi hiện ra thì lo lắng bay quanh người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thấy thế thì nhướng mày. Tốc độ trưởng thành của khí linh này rất nhanh, là do ngưng tụ càng nhiều thiên mệnh khi ở bên cạnh Sở Vân Vân sao? Ngày xưa khi ở Thái Vi Viên, thì khí linh này đã lựa chọn Sở Vân Vân. Là hắn tông cũng bởi vậy mà suy đoán. Thiên mệnh của Sở Vân Vân khi đó có thể còn vượt qua Sở Hy Thanh. Đừng bay nữa. Sở Hy Thanh hỏi dò. Ngươi vẫn đi theo Dân Dân, chắc là biết nàng đi đâu sau trận chiến ở Bất Chu Sơn chứ. Tiểu Tinh Linh không thể nói chuyện, nàng dừng lại thì liếc mắt nhìn bốn phía, rồi chỉ về phía tây bắc. Sở Hy Thanh nhìn theo phía đó suy tư. Nàng đến Quyết Bức Sơn. Hắn thấy Tiểu Tinh Linh vội vàng gật đầu thì không khỏi nheo mắt lại. Sở Vân Vân hẳn là đi đến Huyết Bức Sơn, chuẩn bị tự tay kết thúc kẻ thù chiếu thế Ma Đăng. Sở Hy Thanh tiếp tục hỏi. Như vậy là ai đã thương nàng? Không thể nào là Tông Thần Hóa. Vị võ tu siêu phẩm này có thể chống lại Sở Vân Vân trước khi nàng trục xuất độc chú bước vào siêu phẩm. Nhưng mà bây giờ, dù Tông Thần Hóa có thêm ba vị ma thần của Huyết Bức Sơn thì cũng không thể thắng nàng. Tiểu Tinh Linh sáu cánh tự như không biết trả lời thế nào mới chính xác. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ về phía mặt trời. Sở Hy Thanh nghĩ thầm quả nhiên là mạch đại nhật kim ô của Thái Hậu. Nhưng bây giờ hắn vẫn không biết là ai ra tay, dù thế nào cũng không phải là bản thể của Thái Hậu. Ta đã thăm dò được rồi. Lê Sơn Lão Mẫu chợt nói. Ba ngày trước Quyết Bức Sơn bạo phát một trận đại chiến, sóng nguyên lực chấn động trăm dặm. Nhưng do chiến đấu phát sinh dưới lòng đất Quyết Bức Sơn nên không ai hiểu rõ. Vài thuộc hạ của ta ở bên đó nhìn thấy một dần mặt trời chảy máu bay khỏi Quyết Bức Sơn. Nếu ta đoán không sai, đó chắc là chân hồn hóa thể của thần Ti Thần. Đáng tiếc. Chân hồn hóa thể đẳng cấp còn cao hơn máu thịt hóa thể, bởi vì phải nhập bản chất thần hồn vào đó, có thể sử dụng nhiều lực lượng hơn. Nếu sau này Sở Hy Thanh để Cửu Diệu Thần Luân Kiếm đi hành động một mình, thì đó chính là chân hồn hóa thể. Chỉ tiếc là khi đó nàng không có mặt, bằng không, hóa thể của Ti Thần Tinh Quân nhất định sẽ ngã xuống. Thần Ti Thần. Sở Hy Thanh lập tức phản ứng lại. Còn thứ 10 của Thái Hậu? Đó là đứa con trai duy nhất còn sống của Thái Hậu. Trên thế giới này, có hai ngôi sao chói mắt nhất lúc tờ mờ sáng, thậm chí chói mắt đến mức có thể tranh huy với mặt trời. Ngôi sao đầu tiên chính là Thái Bạch, thứ hai chính là Thần Tinh. Hai ngôi sao một đông một tây đã từng tranh nhau chiếu rọi hậu thuế. Ti Thần Tinh Quân bây giờ là đời thứ hai, là con thứ 10 của Thái Hậu. Đời thứ nhất là thần linh của nhân tộc đã từng là đế quân chỉ đứng sau Tử Vi và Câu Trần đời đầu. Nhưng vị Ti Thần Tinh Quân đời thứ hai này cũng không phải kẻ yếu, có người nói hắn cũng có lực lượng cấp đế quân. Khi Thái Hậu ngã xuống, những tổ thần còn lại dù không chết cũng bị thương. Bộ tộc Đại Nhật Kim Ô được Âm Thần Nguyệt Hy thống lĩnh, lực lượng vẫn có thể trấn áp chư tộc. Khi đó 10 đứa con của Thái Hậu là 10 vị đế quân, thành thế cực mạnh, chỉ thua kém nhân tộc năm đó một bậc, lại không biết vì sao mà tranh giành hoàng vị. 10 bộ lạc Kim Ô bạo phát nội loạn, chém giết lẫn nhau, cuối cùng để cung thần Thiện Nghệ có cơ hội. Thiện Nghệ nhân cơ hội thống hợp chư tộc trong thiên địa, lại đạt thành minh ước với tàn dư của các tổ thần, tru diệt từng bộ lạc Kim Ô một. Vị Ti Thần Tinh Quân này là kẻ duy nhất còn sống. Vị này không chỉ giúp Nguyệt Hy duy trì mạch Kim Ô, còn tham gia chuyện phục sinh Thái Hậu, là một trong những thần mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Hóa thần của người này lại ẩn nấp ở Huyết Bức Sơn. Lê Sơn Lão Mẫu nói tiếp. Từ miêu tả của bọn họ, Ti Thần Tinh Quân mới là kẻ bị thua. Tuy hắn bỏ trốn về phía Bắc, thần quyết trải dài 300 dặm, khiến cho rất nhiều chim chóc ở gần đó được lợi. Tình hình của hắn còn thảm hơn Hoàng hậu Bệ Hạ nhiều. Bộ hóa thần kia của Ti Thần Tinh Quân đúng là càng thảm hơn. Sở Vân Vân tốt xấu gì cũng có thể bình yên trở về quận Tần Hoài. Chỉ cần trục xuất lực lượng thiên quy trong cơ thể là có thể khôi phục. Ti Thần Tinh Quân thì bị thương nặng đến mức không thể khống chế thần huyết trong cơ thể mình. Thì ra là vậy. Sở Hy Thanh cung kính chắp tay với Lê Sơn Lão Mẫu. Đa tạ Lão Mẫu giải thích nghi hoặc cho ta. Trong lòng hắn hơi hổ thẹn, lần này thật sự là trách oan đối phương. Lê Sơn Lão Mẫu thì lại bật cười. Không sao. Thật ra nàng rất thưởng thức chuyện Sở Hy Thanh yêu thương và lo lắng cho Sở Vân Vân, mạnh hơn kẻ bạc tình nhà nàng nhiều lắm. Bóng người của vị này đã biến mất khỏi cung điện. Sở Hy Thanh lại đưa tay đè lên ngực Sở Vân Vân. Trong khoảnh khắc này, 12 đầu lông khí vàng ống hiện ra quanh người của hắn. Sở Hy Thanh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Sở Vân Vân, trong mắt ngoại trừ đau lòng thì còn có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn dùng thập nhị long thần thiên thủ này để cho thê tử mình biết thế nào là lợi hại, thuận tiện hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Kết quả, những lông khí này lại dùng để dưỡng thương cho thê tử của mình. Sau đó chỉ có thể chờ Sở Vân Vân khôi phục, sau đó đường đường chính chính đánh bại nàng. Lên! Theo một tiếng của Sở Hy Thanh, từng sợi viêm hỏa màu vàng bắn ra khỏi cơ thể Sở Vân Vân, sau đó bùng nổ ra một đoàn lửa chói mắt như mặt trời nhỏ. Vừa rồi, khi hắn nói chuyện, vừa cảm ứng và tra xét tình hình cơ thể của Sở Vân Vân, đến giờ phút này hắn mới có tự tin. Sở Hy Thanh không chỉ giúp Sở Vân Vân trục xuất một bộ phận thiên quy nhiên thiên, mà còn dùng như ý chi pháp để thay đổi tình huống trong cơ thể nàng. Pháp môn này quả thực là vô cùng kỳ diệu, chiến đấu luyện khí, luyện đan, luyện thể, chữa thương đều có thể sử dụng. Sở Thành phát hiện tố chất thân thể Sở Vân Vân cũng rất mạnh, tuy không sánh bằng Thần Kiếm Đỉnh và Minh Thiên Thu, nhưng tuyệt đối là đứng đầu trong hàng ngũ bán thần, không hề kém đám võ tu luyện thể. Đây chính là công dụng của nghịch thần kỳ. Nghịch thần chi hỏa có thể cường hóa thể chất của người. Trước kia Sở Hy Thanh không biết nguyên do, bây giờ hắn lại biết là do ngọn lửa này có thể giúp tố chất thân thể nghịch phản nguyên sơ, trở về trạng thái ở thời đại hỗn độn, Tăng Thiên và Ngô Công cũng được lợi từ đó. Khoảng tầm 20 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh mới thu tay về. Sở Vân Vân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trạng thái của nàng đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng không nhìn thấy những vết thương kia nữa. Sở Hy Thanh lại tự tay tẩy rửa và thay quần áo cho Sở Vân Vân. Hắn đường đường là một võ tu nhất phẩm, lúc này tay chân lại lóng ngóng. Nhìn một màn trước mắt, Sở Thanh cảm thấy mình xem bao nhiêu lần cũng không chán. Hắn vất vả lắm mới thay quần áo xong, ánh mắt lại bắt đầu dần trở nên lạnh lẽo như đau, sát cơ nồng nặc. Đúng lúc này Sở Vân Vân chợt mở mắt ra, dùng đôi mắt xanh lam tinh khiết như bầu trời kia để nhìn hắn. Ánh mắt của nàng hơi co lại. Hôm nay ngươi rất thành thật, không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Cái tên này bình thường có cơ hội là sẽ động tay động chân, sàm sỡ nàng, hôm nay lại có phong thái quân tử. Trừ con mắt ra thì hắn không có hành động nào cả. Sở Thành thấy thế thì sửng sốt. Ngươi hẳn là không thể sử dụng năng lực vĩnh tại. Khoảnh khắc vừa rồi toàn thân Sở Vân Vân xuất hiện gợn sóng. Mặc dù đặc thù này giống hệt lúc Sở Thành sử dụng năng lực vĩnh tại, Sở Vân Vân đã khôi phục lại trạng thái của 3 ngày trước. Vấn đề là vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Vân Vân còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà ti thần tinh quân sở hữu thiên quy thời gian rất mạnh. Khi Thái Hạo chấp trưởng thiên địa, hắn đã chấp trưởng 12 canh giờ, dù là bây giờ thì cũng là chân linh của thời gian. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, lẽ nào Vân Vân giả bộ bị thương, cố ý cho mình cơ hội. Hắn vừa nghĩ đến đây nhất thời nghi ngờ không thôi, hối hận không kịp. Là quyết mạch thái nhất do ta tự cô động, nó có thể cường quá dạng cổ thiên thu chi quyết. Sở Vân Vân lắc đầu, nhưng lực lượng của ti thần tinh quân rất mạnh, nếu không có người giúp một tay, ta phải mất một thời gian mới có thể khôi phục. Bây giờ nàng chỉ có thể hồi tưởng lại 3 ngày, nếu nằm thêm mấy ngày nữa thì không thể sử dụng vĩnh tại. Lúc này Sở Hy Thanh mới thoải mái, hắn cười đắc ý. Ta là loại người nào chứ? Sao có thể lợi dụng lúc người gặp khó? Người tỉnh rất đúng lúc, cố gắng tu dưỡng thần hồn đi. Tối nay chúng ta phần thắng bại, phải cho người thua tâm phục khẩu phục mới tốt. Sở Vân Vân bây giờ tuy đã khôi phục nhưng thần hồn vẫn hơi suy yếu. Hắn cũng không muốn thắng nàng lúc nàng suy yếu. Người như Sở Vân Vân, nếu mình làm chuyện như vậy nàng sẽ chỉ khinh thường. Sở Vân Vân lại cảm thấy bất ngờ hơn. Sở Hy Thanh lại nắm chắc phần thắng sao? Nàng quan sát Sở Hy Thanh một chút, nhất thời bừng tỉnh, đã biết tự tin của Sở Hy Thanh từ đâu ra. Sở Vân Vân lập tức chán nản nằm trên giường, đôi mắt màu xanh lam phờ phạc nhìn bầu trời. Nhưng mặc kệ là Như Ý Chi Pháp hay là Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ kia, thì cũng rất dễ phá giải. Nhưng mình cho Sở Hy Thanh loại ảo giác bắt buộc phải thắng mình từ bao giờ? Tiếp tục như vậy nàng phải chờ đến 5 tháng nào? Chẳng lẽ bọn họ phải chờ cả đời sao? Có nên nhường hay không? Nhưng nếu như nhường, sau này nhất định bị Sở Hy Thanh nhìn ra, sau đó sẽ bị cái tên này cười đá đời. Nàng cũng đã tâm phục khẩu phục hắn từ lâu rồi. Cái tên này ngoại trừ háo sắc ra thì tất cả mọi thứ đều rất tốt. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi vui vẻ. Đừng tưởng ngươi giả bộ đáng thương thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân này đã biết sợ chưa chứ? Nhưng mà nam hoang nữ ái chính là chuyện bình thường giữa phu thê, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Giả bộ đáng thương. Sở Vân Vân suy tư, bắn năng nghĩ đến Vấn Tu Y. Nữ nhân kia rất biết giả bộ đáng thương, nhưng lúc đầu Vấn Tu Y làm thế nào chứ? Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Tiểu Chiêu, ngươi đi ra ngoài ngay bây giờ. Tiểu Tóc Hôi Cua, ngươi cũng vậy. Bà Tiểu Chiêu nằm ở trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh hơi ngây người, sau đó lập tức lôi kéo Tiểu Tóc Hôi Cua hóa thành tia sáng bay ra ngoài cung. Bà Tiểu Chiêu rất tò mò, Vân Vân tỷ muốn nói chuyện quan trọng gì với huynh trưởng. Nhưng đó là chị dâu của nàng, nàng không thể không nghe. Sở Hy Thanh cũng rất nghi hoặc, trực tiếp ngồi xuống long sàng. Ngươi để Tiểu Chiêu và Tiểu Tóc Hôi Cua đi ra, là có lợi gì không tiện để bọn họ biết sao, có quan hệ với con Kim Ô kia. Giọng nói Sở Hy Thanh chợt im bặt, bởi vì một tay của Sở Vân Vân đã vồ về phía bả vai của hắn. Đánh lén. Sở Hy Thanh không khỏi cười thầm, Sở Vân Vân chơi xấu như vậy, dù mình thua cũng sẽ không nhận. Hắn không định bại lộ những thủ đoạn cuối cùng của mình, khiến cho Sở Vân Vân sinh lòng cảnh giác mà chỉ dùng Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ và Bá Thể để chống lại. Thời Thanh cũng dùng tiệt thiên kiếm để chặt đứt thời gian, chuẩn bị thoát khỏi đối phương. Đây đều là lực lượng ở ngoài sáng, không sợ Sở Vân Vân biết. Nhưng lòng tự tin chiến thắng của Sở Thanh đã tan vỡ. Cái đợt! Đùng đùng đùng! Ba tiếng vang nặng nề. Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ và 15 tầng ngoại cương, tất cả đều bị Sở Vân Vân đánh tan trong nháy mắt. Sở Thanh tuy đã chặt đứt thời gian, nhưng vẫn bị Sở Vân Vân tóm lấy. Sở Thanh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn biết Sở Vân Vân bây giờ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến nước này. Ngay cả Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ lẫn với Như Ý Chi Pháp mà cũng bị phá giải dễ dàng như vậy. Toàn thân hắn bị Sở Vân Vân tóm lấy và nát bức bình phong phía sau Long Liễn, lại đánh vào cây cột ở phía sau. Sở Vân Vân khống chế lực lượng rất chuẩn, cây cột này không hề sụp xuống, nhưng xà nhà vẫn kêu răng rắc. Còn người Sở Thanh lập tức trợn tròn, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Ngay trước mắt hắn, đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân đã đóng lại, lông mi hơi rung lên. Bờ môi đỏ mềm mại kia thế mà lại trực tiếp ấn lên môi hắn. Khuôn mặt trứng ngỗng của thiếu nữ cực kỳ kiều diễm, thế tiên công lại cực kỳ kiên quyết cuồng bạo, cũng rất ngốc. Sở Thanh chỉ cảm thấy nội tâm chập chờn, tư vị tuyệt vời sinh sôi trong miệng, quả thực là tiêu hồn thực cốt. Trong lòng hắn lại nghi ngờ không ngớt, Vân Vân làm sao vậy? Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Sao lại có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống rồi? Nhưng ngoài miệng Sở Thanh không hề khách khí, hắn cẩn thận thưởng thức, nỗ lực gây xích mích, cực lực múc vào. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng bắt đầu leo lên, dùng khí thế bá đạo để công chiếm cao điểm. Sở Vân Vân đã nói rõ tâm ý của mình rồi, như vậy hắn còn chần chờ do dự cái gì nữa? Mình dù chỉ do dự một chút, cũng là không tôn trọng với Sở Vân Vân. Nhưng khi Sở Thanh vừa xé vạt áo của Sở Vân Vân để lộ ra một mảnh trắng như tuyết, cánh cửa kia chợt mở rộng, Lục Loan Ly vội vã chạy tiến vào trong. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói của nàng chợt im bặt, sững sờ nhìn hai người Sở Thanh và Sở Vân Vân. Lục Loan Ly là cảm ứng được tiếng nổ vang trong cung điện, lo lắng có chuyện gì cho nên mới chạy vào. Lúc trước còn có ngọn lửa mạnh lóe lên ở bên trong này, khiến người ta rất lo lắng. Lục Loan Ly lại không ngờ được, thế mà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả đều do cung điện này có trận pháp ngăn cản thần thức. Lục Loan Ly vội vàng che mắt mình, mặt đỏ đến tận mang tai, chạy thẳng ra ngoài. Lục Loan Ly nghĩ thầm lần này thì tốt rồi, mình không chỉ làm hỏng chuyện tốt của hai người này mà còn bị đau mắt hột luôn. Sở Vân Vân cũng là mặt đỏ như máu, nàng vất vả lắm mới lấy được dũng khí, nhưng tất cả đã biến mất hết sạch. Nhưng khi Sở Vân Vân ngượng ngùng thả Sở Y Thanh ra, dự định đình chỉ cái chuyện hoang đường này lại, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ xung kích đến. Sở Thanh thế mà lại đẩy ngã nàng như ngọa hổ vồ mồi. Hai cánh cửa điện dày nặng kia cũng đóng chặt lại. Ánh mắt Sở Thanh lóe u quang, hôm nay không thể kết thúc như vậy. Hắn đã biết tâm ý của Sở Vân Vân, sao có thể buông tha nàng? Thỏ trắng đã đến bên mép, nào có đạo lý không ăn. Mình đã từng nói câu chuyện cười cầm thú với Sở Vân Vân, hôm nay tuyệt đối không thể làm không bằng cầm thú. Trên long sàng, Sở Thanh nhếch miệng cười, vô cùng đắc ý khoanh chân tĩnh tọa, cực lực bình phục tinh nguyên và khí huyết tràn đầy trong cơ thể. Bản nhân vật của Sở Thanh đã xuất hiện biến hóa. Biến hóa lớn nhất là tuổi thọ, tăng cường đến 381.034 ngày, đã tăng lên đến khoảng ngàn năm. Hỗn độn chân nguyên của Sở Thanh cũng tăng lên đến 20, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân lên tầng 30, Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết thì lên đến tầng 32, lại thức tỉnh một loại năng lực mới khiến Sở Thanh mừng như điên. Bởi vì năng lực này tên là Thiên Đạo. Năng lực này có thể giúp hắn câu thông với Thiên Đạo do bản cổ mở ra, từ đó gia tăng tất cả lực lượng thiên quy của bản thân, trước mắt có thể tăng 2 cấp độ, sau này còn có thể tăng lên. Cùng lúc đó năng lực vĩnh tại của Sở Thanh cũng có biến hóa, bây giờ hắn có thể cố định trạng thái của bản thân ở một khoảng thời gian nào đó trong Thiên Đạo, mà không chỉ khôi phục như mấy ngày trước giống trước kia. Nói đơn giản chính là có thêm một cái điểm sale, có thể loát bất cứ lúc nào. Đồng thời Vĩnh Hằng Bích Chướng cũng đổi tên thành Thiên Đạo Vĩnh Hằng, có thể hòa lực lượng Thiên Đạo vào đó. Sở Y Thanh cảm giác như Thiên Đạo do bản cổ mở ra giống như chuyên môn mở một cửa sau cho đời sau của mình, khiến bọn họ có lực lượng vượt qua chúng thần. Ngoài ra xếp hạng trên bản cổ Thiên Tuyển cũng tăng lên, hệ thống nhắc nhở là đã vào top 100. Từ đó có thể thấy lực lượng huyết mạch của Sở Y Thanh đã vượt qua đại đa số Vĩnh Hằng Trung Vị. Lực lượng huyết mạch của những thần linh kia quả nhiên là rất tệ. Bọn họ thường thường có khoảng 30 đến 50 loại huyết mạch khác nhau, nhưng lại không có bao nhiêu loại thực dụng, cấp độ cũng không cao. Đồng thời còn có thần thương, cái huyết mạch này là tăng nhiều nhất. Một lần tăng 4 cấp đạt đến cực hạn của bán thần là cấp 32, cũng xuất hiện năng lực thiên phú rất mạnh. mà đây chỉ là những thứ có thể nhìn thấy ở bản nhân vật thôi. Ngoài ra nguyên lực của Sở Thanh cũng được lấp kín hơn nữa, bá thể của hắn cũng tăng lên một tầng, nguyên thần cũng được lợi rất nhiều. Sở Thanh còn chưa cảm ứng cẩn thận cũng đã phát hiện cường độ thần hồn tăng lên khoảng 3/10, những phương diện còn lại cũng được lợi ích không nhỏ. Sở Thanh và Sở Vân Vân thật ra cũng không sử dụng công pháp song tu, nhưng đến đẳng cấp của bọn họ, quá trình đó sẽ tự nhiên câu thông, nhận được chỗ tốt và lợi ích. Ví dụ như Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân và Thần Thương, hai người đều có loại thiên phú này, cho nên được lợi rất nhiều. Đặc biệt là Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, đây là một thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, chỉ có đến tầng 24 là cao nhất. Sở Vân Vân đã thay đổi và cô động đến tầng 32, Sở Thanh cũng được lợi từ đó. Hắn thậm chí còn không cần cố ý khống chế chân nguyên, thân thể cũng sẽ tự nhiên làm thế, gần như bản năng, từ đó đạt được hiệu quả như song tu, thậm chí còn hơn. Vì vậy Sở Thanh một lần ăn no, no trên mọi phương diện. Nhưng chuyện này lần thứ nhất là có hiệu quả tốt nhất, nếu sau này chân nguyên không theo kịp, phải lấy mạng ra lấp giống như hắn và Vấn Tú Y cách đây không lâu. Sau trận ác chiến kia hắn mất hơn 2.000 ngày tuổi thọ. Sở Thanh đoán là Sở Vân Vân còn được lợi nhiều hơn. Nhưng Sở Vân Vân bây giờ đang trốn trong chăn, bao bọc thành bánh chưng, nói thế nào cũng không chịu ra. Sở Thanh điều tức xong, liền cười một tiếng. Sao phải trốn chứ? Như vậy có lợi ích gì? Há không phải bịt tai trộm chuông? Người khác biết thì vẫn phải biết, chuyện nên cười thì vẫn phải cười. Ngươi quản ta? Sở Vân Vân khó chịu, ngậm lấy vô cùng giận dữ và xấu hổ. Tối hôm nay, chúng ta gặp ở diễn võ đường. Động tĩnh lúc nãy của hai người quá lớn, vượt qua năng lực che đậy của trận pháp. Lúc trước Sở Vân Vân hưng phấn và động tình thì không cảm thấy gì, bây giờ lại xấu hổ muốn chết. Nhưng bực nhất là cái tên Sở Hy Thanh này. Hắn dùng như ý chi pháp khi chiến đấu, khiến nàng hồn nhiên vong ngã, muốn dừng mà không được. Sao hắn không dùng như ý chi pháp để che giấu cho bọn họ một phen, chính là muốn nhìn nàng mất mặt sao? Sở Thanh không khỏi bật cười, hắn cảm thấy Sở Vân Vân bây giờ cực kỳ đáng yêu. Không có vấn đề, không gặp không về, chỉ cần ngươi đồng ý ra ngoài gặp người. Sau đó Sở Thanh gọi ra một đoàn thanh thủy, thanh tẩy cơ thể mình. Khi Sở Thanh chuẩn bị mặc quần áo, Sở Vân Vân ném 3 bình ngọc và 3 cái chùm sáng bằng nắm tay qua. Đây là cái gì? Vẻ mặt Sở Hy Thanh nghi hoặc cảm ứng một lát. Chỉ chốc lát, trong mắt của hắn hiện ra một vệt kinh dị. Thứ bên trong bình ngọc thì cũng thôi, trong 3 chùm sáng kia lại là sức nóng dâng trào, dương lực cực thịnh. Cho Sở Thanh một loại cảm giác như đang nắm 3 mặt trời nhỏ, dương lực mạnh mẽ dọc theo cánh tay hắn như muốn đốt cháy thân thể hắn. Đó là Đại Nhật Thần Hạch, là thứ ta cướp được từ Quyết Bức Sơn, vị ti thần tinh quân kia, hình như muốn phục sinh huynh đệ của hắn. Hắn bắt và nuôi dưỡng một lượng lớn nhân loại dưới lòng đất, để bọn họ không ngừng hòa huyết mạch dương thần vào người, sau đó lại ép bọn họ tăng lên đến cực hạn, cuối cùng lại tinh luyện huyết mạch dương thần thành vật này. Ta không biết vì sao hắn lại lựa chọn lòng đất Quyết Bức Sơn để làm chuyện này. Đại Nhật Thần Hạch này có 6 viên, ta chỉ cướp được 3 viên, nhưng chúng đã tiếp cận với hoàn thiện, ta cảm thấy thứ này có tác dụng với ngươi. Sở Vân Vân rút trong chăn giải thích. Trong bình là thần huyết của ti thần tinh quân. Đây là tinh huyết cấp đế quân, sẽ có hiệu quả cao hơn khi dùng thiết thần bi. Nàng cũng đã nghe chuyện thiết thần bi từ chỗ Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân cũng khá là chờ mong với thứ này. Sở Hy Thanh trở về từ vực ngoài, khẳng định là có không ít thần huyết, nhưng không thể sánh được với tinh huyết cấp đế quân. Còn về Quyết Bức Sơn, ngươi không cần để ý đến. Tông thần quá bỏ chạy, 3 ma thần của Quyết Bức Sơn cũng bị ta đánh trọng thương, chắc là sẽ không trở về Quyết Bức Sơn nữa. 12 vị thái thượng trưởng lão nhất phẩm của Quyết Bức Sơn, có 7 người chết trong tay ta. Về phần ti thần tinh quân kia, hắn đã chạy từ lâu rồi, ngươi không tìm được hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhướng mày, nghĩ thầm thật không hổ là bá võ vương, đây là một người đối kháng toàn bộ Huyết Bức Sơn. Sở Hy Thanh còn định chạy đến Huyết Bức Sơn để trút giận thay cho Sở Vân Vân, bây giờ lại biết đây là dư thừa. Nhưng vẫn phải phái người qua bên đó, để mấy người La Hán Tông điều tra tình hình bên đó, nhìn xem có tìm thấy manh mối gì không. Hơn nữa 3 vị ma thần của Huyết Bức Sơn đã nhập ma, như vậy Huyết Bức Sơn cũng không cần tồn tại nữa, nhất định phải mau chóng tiêu diệt nó. Đã biết. Sở Hy Thanh gật đầu, lại cúi đầu nhìn 3 viên Đại Nhật Thần Hạch ở trong tay, trong mắt lóe thần quang. Đây là thứ tốt, cũng hữu dụng với ta. Quả thật là rất hữu dụng. Ti thần tinh quân quá nữa là muốn phục sinh huynh đệ của hắn, những Đại Nhật Thần Hạch này có cấp bậc cực cao. Hắn thậm chí còn muốn cướp 3 viên khác trong tay ti thần tinh quân. Lúc này Sở Vân Vân mới thò đầu ra khỏi chăn, tựa như con rùa thò đầu ra khỏi mai. Gương mặt nàng hồng hào, ánh mắt cũng xấu hổ không thôi. Tán Thiên sắp nhập ma, ngươi có tính toán gì? Sở Hy Thanh nghe vậy thì thản nhiên, cứ chôn vậy trong thành Vọng An trước rồi tính sau. Tuy rằng thời gian cấp bách nhưng hắn không tiện dằn vặt nữa. Mấy người Mộc Kiếm Tiên và Vấn Tu Y ở vực ngoại đều cần thời gian tu dưỡng và củng cố. Có thể chỉ cần nửa năm, lực lượng của bọn họ sẽ tăng lên rất cao. Sở Hy Thanh cũng không tiện làm gì ở phạm giới. Lực lượng của phu thê bọn họ có thể quét ngang phạm giới, nhưng nếu như tạo áp lực quá mạnh với cự linh trung thổ, vậy sẽ chỉ làm cho các thần liên thủ chặt chẽ hơn. Sở Hy Thanh cũng muốn gia tăng thực lực của mình. Sở Hy Thanh sẽ không có chướng ngại ở nhất phẩm thượng. Các thần không thể ngăn cản hắn thu hoạch bí dược và hoàn thành nghi thức. Hắn chỉ cần tích lũy nguyên lực là được, trong vòng nửa năm là có thể lên cấp. Hắn còn có rất nhiều ước nguyện thạch, phải nghĩ cách dùng bớt, còn phải gia tăng cấp bậc thiên quy của mình. May mắn là sau khi các thần của nhân tộc quật khởi có thể chia sẻ áp lực cho Tán Thiên, tốc độ nhập ma của Tán Thiên sẽ chậm hơn, tranh thủ được khoảng 8 tháng. Ngoài ra Sở Y Thanh còn phải hoàn thành hai lời hứa, còn phải điều tra một việc. Ví dụ như mấy vị hỏa thần, thủy thần đều phục sinh trong khoảng thời gian này, nhưng rốt cuộc là vì nguyên do gì đây? Chỉ vì Tán Thiên sắp nhập ma và cả uế khí càng ngày càng đậm sao? Sở Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ có điều tra rõ ràng, hắn mới có thể lên kế hoạch và bố trí. Sau đó hắn cười tủm tỉm, đưa tay về phía Sở Vân Vân. Ta phải lên triều gặp quần thần, ngươi có muốn đi cùng không? Sở Vân Vân nghiến răng, rụt đầu vào trong chăn. Cút đi! Mấy ngày tiếp theo, quần thần triều đại luật phát hiện tâm trạng của Sở Hy Thanh rất tốt, vẫn mặt mày hồng hào, mặt đầy nụ cười. Tương ứng với đó, có người nói hoàng hậu điện hạ báo ốm, liên tục mấy ngày không ra khỏi cung. Tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì. Sau khi thánh hoàng bệ hạ trở về từ vực ngoại, hôm đó phạm vi, một dặm quanh trung cung đều run rẩy cả lên. Tòa trung cung kia như là biết hô hấp vậy. Có lẽ người bình thường không cảm giác được, võ tu thì sẽ không lơ là. Tất cả mọi người đều âm thầm liếu lưỡi, chấn động trước tu vi thông thiên của đôi phu thê này. Nơi này tuy chỉ là một hành cung tạm thời, nhưng mấy người Kiếm Tàng Phong và La Hán Tông đã dùng rất nhiều tài liệu quý hiếm. Có lẽ tòa hành cung này không hào hoa phú quý như hoàng cung trong thành Vọng An, nhưng năng lực phòng ngự thì không kém quá nhiều. Nhưng một trận chiến đấu của hai người này vẫn đột phá trận pháp trong cung, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Loại tình huống thần kỳ như vậy cũng là xưa nay hiếm có. Quần thần cũng vui khi thấy cảnh này, thậm chí còn vì thế mà sinh ra vài phần chờ mong. Dù là Lục Trầm cũng đang hy vọng vị hoàng đế đại luật này mau chóng đản sinh dòng dõi. Chỉ có như vậy, hoàng thống đại luật mới vững chắc, bách tính thiên hạ mới yên ổn, quốc triều ổn định và hòa bình lâu dài. Để cho bọn họ thất vọng là, Sở Hy Thanh chỉ ở trong cung một ngày, liền bắt đầu lên triều và xử lý việc nước. Tuy rằng hắn ở bên ngoài một thời gian, nhưng cũng không có quá nhiều sự vụ còn động lại. Trận thắng ngoài vực ngoại cũng khiến cảnh nội đại luật sống yên bể lặng. Tất cả sóng ngầm đều biến mất, không thấy tâm tích. Chính sách mới của triều đình cũng trở nên thuận buồm xuôi gió, lực cản giảm mạnh. Lúc này chỉ có việc chuẩn bị cho bắt phạt, mới cần Sở Hy Thanh mất chút tâm tư đi tìm hiểu và xử lý. Vì vậy, phần lớn tinh lực của Sở Hy Thanh vẫn đặt ở tu hành. Ngày ấy, khoảnh khắc Sở Vân Vân loại bỏ thập nhị long thần thiên thủ và bá thể của hắn khiến cho hắn cảnh giác rất nhiều. Sở Hy Thanh cũng hiểu mình bại ở nơi nào. Long khí còn chưa đủ cô đọng, kết hợp với như ý chi pháp rất thô, cũng chưa thể kết hợp hoàn mỹ với bá thể. Trình độ của hắn bây giờ, đối đầu với những người cùng cấp, thậm chí là cao hơn một hai cảnh giới thì không sao, nhưng đối đầu với cao thủ như Sở Vân Vân, đó chính là trăm ngàn sơ hở. Hắn dùng 10 ngày để thay đổi thập nhị long thần thiên thủ, hoàn thiện và chỉnh hợp từ căn cơ. Môn bí pháp hoàng đạo này do Huyền Hoàng Thủy Đế sáng tạo, Sở Hy Thanh còn lấy được bản thập nhị long thần thiên thủ chân chính từ chỗ Cơ Dương. Nhưng mà nói thế nào đây? Bất cứ thứ gì trên thế gian này chỉ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất, dù là võ đạo cũng không ngoại lệ. Huyền Hoàng Thủy Đế tu vi thông thiên, đạo hạnh cao siêu, nhưng không tu như ý, tu thiên hỗn độn và nhai tí chi pháp. Khi đó cũng không có đao đạo gì cả. Sở Hy Thanh tự hoàn thiện thập nhị long thần thiên thủ có thể xứng đôi với võ đạo của mình. Cùng ngày hôm đó, mấy người Lý Trường Sinh, Trần Nại Lạc cầm đầu các tông chủ thần tông, dẫn theo võ tu và đệ tử của các tông phái nhất phẩm nhị phẩm đến Tần Hoài. Bọn họ đến vì chuyện của Tiết Thần Bi. Khi Trần Đại Lạc cúi chào Sở Hy Thanh, hắn khá là cảm kích. Tiết Thần Bi được đúc từ xương cốt của bàn cổ, đây không thể nghi ngờ là trận nhiên huyết pháp tế định cấp nhất. Sở Hy Thanh lại triệu tập hầu như toàn bộ võ tu nhân tộc trong phạm vi Thần Châu đến tham dự. Đây mới là phong độ của Thánh Hoàng. Hết tập 251.